Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97, địa chủ gia ngốc khuê nữ 27. Mặt trời chiều ngã về tây khi, Tiền Bảo Châu đem vệ tiên sinh sẽ đến tin tức mang về Tiền hữu tài đặc biệt cao hứng. Nghe xong sau múa may nồi muỗng động tác đều hữu lực vài phần. Làm ra đồ ăn lại hương lại thèm người, Tiền Bảo Châu ỉ ở phòng bếp khung cửa thượng nhìn. Thiếu chút nữa nhịn không được tưởng trước ăn vụng một chút. Cuối cùng nghĩ vậy là làm tới đãi khách, mới vừa rồi ngừng chính mình ngo ngoe dục dịch móng vuốt làm món chính trong lúc. Tiền hữu tài bận việc mồ hôi đầy đầu, trên eo hệ khăn tay đều ướt đẫm mơ siêu xuân ni chính vội vàng liệu lý sống cá. Tiền Bảo Châu liền chính mình qua đi giúp lão cha lau mồ hôi. Bị người sau đuổi ra tới, nói là sau bếp khói dầu trọng, làm nàng đi ra ngoài chơi, vệ hiền chất không phải đối nhà ta trợ giúp rất nhiều sao. Người nếu là có rảnh liền đi chuẩn bị kiện tạ lễ. Chờ ăn cơm chiều người lúc đi đưa lên, Tiền hữu tài bãi xuống tay ăn bài điểm chuyện này cho nàng. Là mơ siêu Tiền Bảo Châu chi chứ. Ta đây mua cái gì dạng quà tặng a? Mua chút bọn họ thư sinh có thể sử dụng đồ vật. Cũng không cần quá quý trọng. Văn nhân đều chú ý cái lễ nhẹ người ý trọng. Giống kia bút máy sách vở gì cẩn thận tuyển một loại có thể đại biểu nhà ta cảm kích tâm ý liền. Thành, nói xong, Tiền hữu tài liền phải mặt khác cho nàng bỏ tiền, Tiền Bảo Châu vội vàng cự tuyệt. Chính mình quản thu chướng. Trong tay sao có thể thiếu tiền tiêu, vì mua kiện giống dạng lễ vật. Nàng nhìn nhìn tay trong bao dư lại tiền lẻ, lại cố ý đi nhiều cầm điểm, theo sau liền đi ra cửa, nhà bọn họ tiệm cơm nơi trên phố này tuy rằng thực phô trà lâu tương đối nhiều, nhưng cũng không phải không có hiệu sách văn phòng phẩm cửa hàng, Tiền Bảo Châu ra cửa đều không có. Kêu xe, ở bên đường đi rồi không bao lâu liền tìm đến một nhà diện tích không nhỏ hiệu sách. Bên trong lại thêm bán còn có các kiểu văn phòng phẩm siêu sâu sánh với đưa thư lại không biết mua. Cái gì dạng thư thích hợp, nàng cảm thấy không bằng dứt khoát mua một chi bút máy, hãy còn nhớ rõ xe lửa thượng khi. Vệ tư niên ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn áo trên trong túi cũng đừng chi bút máy. Nói vậy ngày thường hẳn là hắn thích. Kia nàng liền mua chi hảo điểm đưa hắn hảo, hạ quyết tâm. Vào hiệu sách sau Tiền Bảo Châu liền lập tức hướng phóng văn phòng phẩm khu vực đi đến, nơi đó có. Cái tiểu nhị coi chừng, thấy có khách đến cửa liền nhiệt tình về phía nàng giới thiệu bọn họ đủ loại kiểu dáng bút máy. Có quốc nội, nước ngoài, tiện nghi, quý giá từ từ, lệnh người hoa cả mắt kỳ thật từ giữa cũng có thể nhìn ra lập tức văn nhân xã hội địa vị như thế nào. Liền trách không được Tiền hữu tài đối vệ tư niên tôn sùng chi đến, rốt cuộc ở thời đại này có thể lên làm người làm công tác văn hóa, đặc biệt vẫn là có bản lĩnh người làm công tác văn hóa. Kia đều là lệnh người kính nể ngước nhìn, địa vị phi phàm. Liên quan lớn địa chủ đều phải tôn chi trọng chi tồn tại, Tiền Bảo Châu phía trước vừa tới đến nơi. Đây thời điểm, không phải không nghĩ tới đương cái chịu người tôn kính văn nhân, bằng vào nguyên chủ bị Tiền hữu tài dạy dỗ nhận quá tự. Hơn nữa nàng kiếp trước đại học bản lĩnh, chàng học cũng không phải không có khả năng, chỉ là tình đời không cho phép. Đường lui quá nguy hiểm mơ siêu hiện giờ văn nhân học giả là phong cảnh. Về sau bất quá mười mấy năm đã có thể muốn tao ương. Còn không bằng mở tiệm cơm đến lúc đó đi theo quốc gia bước chân. Chuyển hình đương công nhân tới ổn thỏa, mà vệ tư niên. Hắn là chính phủ người trong. Nói vậy đến lúc đó là muốn đi theo đi loan loan đi. Lấy năng lực của hắn, khẳng định có thể thuận lợi thoát thân, tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Một bên tiểu nhị còn ở không ngừng giới thiệu, Tiền Bảo Châu thu hồi chạy xa suy nghĩ. Cẩn thận tuyển ra chính mình nhìn chúng mấy chi, nàng vốn dĩ dự toán là 20 khối. Nhưng là tiền nào của nấy, bị nàng tuyển thượng những cái đó đều không tiện nghi. Đặc biệt là nàng thích nhất kia chi khắc bút ngòi vàng là trong đó quý nhất. Chào giá 68 viên. Cơ hồ trên đỉnh tam chi bình thường bút máy tổng giá trị tuy rằng thực quý. Nhưng Tiền Bảo Châu nhìn tới nhìn lui, nhất đập vào mắt còn cũng chỉ có nó, nữ sĩ ánh mắt thật tốt. Phái khắc bút ngòi vàng hiện giờ ở Văn Hào Đại Gia Trung đặc biệt lưu hành. Chúng ta cửa hàng liền thừa này một chi, tiếp theo phê hóa phỏng chừng phải đợi tháng sau mới đến đâu. Tiểu nhị thấy nàng ý động, không khỏi ra sức đẩy nói, Tiền Bảo Châu xác thật thập phần ý động. Do dự một phen nhìn chính mình tay trong bao mười mấy khối tiền lẻ. Cùng với vì để ngừa vạn nhất mà khắc lấy kia trương 50 khối tiền mặt. Cuối cùng hung hăng tâm toàn hoa đi ra ngoài, 68 khối không sai biệt lắm đều đủ lão bách tính tiệm. Cơm một vòng thuần thu vào. Cuối cùng đổi lấy một chi phái khắc bút ngòi vàng, bất quá nhà bọn họ phía trước bán phương thuốc. Mặc dù mua phòng ở khi dùng đi một bộ phận. Dư lại tiền cũng đủ có thể chống đỡ nàng ngẫu nhiên tiểu tiêu xài, so với vệ tư niên đối tiền ra. Viện thủ tới nói, chút tiền ấy không tính cái gì, có thể đóng gói một chút sao? Tặng người, Tiền Bảo Châu thêm vào yêu cầu nói, bán ra một chi quý nhất hóa. Tiểu nhị đương nhiên sẽ không cự tuyệt nàng, lập tức tìm văn kiện đến nhã hộp cùng hoa văn giấy. Động tác nhanh nhẹn mà đem bút máy đóng gói thành lễ vật trạng. Nhất bên ngoài còn dùng giải lụa triền hạ chất thành nơ con bướm bộ dáng, Tiền Bảo Châu vì thế nhiều. Thanh toán một cái bạc hào, nhưng hiệu quả vẫn là rất vừa lòng. Ít nhất so đơn đưa một chi bút đi lên đẹp nhiều, chờ đến nàng dẫn theo hộp quà trở về. Trong nhà mấy người đã không sai biệt lắm đem buổi tối bàn tiệc chuẩn bị tốt. Mấy thứ nhiệt đồ ăn đang ở sau bếp ôn, rau trộn cũng mau quấy xong rồi. Liền chờ khách nhân đã đến sau trực tiếp thượng bàn, Tiền Hữu Tài đang ngồi uống nước nghỉ tạm. Nhìn đến khuê nữ lấy về tinh xảo hộp, hiếm lạ mà tiếp nhận tới xem xét, biết được là hoa giá cao tiền mua bút máy sau lập tức thật cẩn thận mà còn đưa Tiền Bảo Châu. Làm nàng thu được chỗ cao, tiểu tâm đừng bị làm dơ, cha đồ ăn làm xong đi. Tiền Bảo Châu thu hảo hộp quà. Trở về nhìn mắt sau bếp để đó không dùng xuống dưới sao nồi hỏi, Tiền Hữu Tài gật đầu. Nói là nhiệt đồ ăn làm tốt, Xuân Ni đang ở quấy rau trộn, lập tức cũng có thể hoàn thành, chậm trễ không được sự, nói chuyện công phu. Thiết Trụ xách theo ghế đi ngang qua, hắn mới vừa theo chủ nhân phân phó. Đem từ nguyên phòng chủ nơi đó đồng thời mua tới vòng tròn lớn bàn đặt tới hậu viện đi. Thuận tiện dựa theo đầu người số dọn băng ghế qua đi, cuối thu mát mẻ thời tiết. Ban đêm lôi kéo đèn điện thổi tiểu phong, ở trong viện dùng bữa uống rượu chính thích hợp, đãi xác định tiền có tiền không cần nồi. Tiền Bảo Châu vén tay áo, làm bộ muốn vào phòng bếp, Tiền Hữu Tài xem có chút phản ứng lại đây. Thử nói, Bảo Nhi, người phải dùng nồi nấu ăn, có gì muốn ăn nói cho cha. Cha cho ngươi làm đi, thừa dịp nhà bếp không diệt nồi còn nhiệt. Ba lượng hạ sự, không cần lạp, cha ngươi nghỉ ngơi, ta cho rằng gia cơ bản đều là món chính món ăn mặn. Nghĩ vạn nhất nhân gia vệ tiên sinh thích ăn thanh đạm đâu. Cho nên tính toán chính mình lại xào hai cái tố hơn nữa, Tiền Bảo Châu nói xong không đợi Tiền Hữu. Tài nói cái gì nữa? Nàng liền một đầu chui vào sau bếp. Liền dư lại mấy thứ nguyên liệu nấu ăn động tác bay nhanh mà xào ra một mâm cải thìa. Một mâm củ cải ti, Tiền Hữu Tài ở bên ngoài nhìn. Một bên vừa lòng với khuê nữ nấu ăn ma lưu dạng. Một bên vỗ đùi nói là chính mình sơ sẩy, Xuân Ni quấy xong rau trộn. Quay đầu lại nhìn đến nhà mình tiểu thư tích cực bộ dáng. Trên mặt tức khắc lộ ra một bộ ta đã sớm biết thần sắc. Cười trộm qua đi hỗ trợ trợ thủ, tiểu thư, đây là chuyên môn làm cấp vệ tiên sinh ăn sao? Đương nhiên, không phải là, ta lo lắng cha tuổi ăn nhiều hơn không tốt, vừa lúc còn có điểm nguyên liệu nấu ăn, đơn giản xào hai bàn rau dưa cho hắn điều hòa tiểu thư không cần nhiều làm giải thích. Ta đều hiểu, hắc hắc hắc, ngoa kép, Tiền Hữu Tài ở bên ngoài chi lăng khởi lỗ tai nghe. Tuy rằng không biết hai người nói lời này đánh chính là cái gì bí hiểm. Bất quá khuê nữ tự mình xuống bếp nguyên lai vì lại là hắn a, này một phen hiếu tâm làm hắn cảm động. Không thôi, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, bảo bối khuê nữ rốt cuộc trưởng thành. Biết hiếu thuận là, tiền hữu tài lão hoài rất an ủi, đợi cho hoàng hôn rơi xuống. Trạng vạng thập phần, vệ tư niên rốt cuộc tới cửa. Trên tay còn cầm hai bình rượu vàng lên làm môn lễ, rượu vàng là lúc này xã hội thượng lưu văn nhân. Mặc khách thích uống rượu, giá cả đương nhiên không bình thường. Tiền hữu tài ngày thường cơ bản luyến tiếc mua, uống tất cả đều là tiện nghi đại chúng tao rượu, lần này vệ tư niên mang theo rượu vàng tới cửa. Nhưng xem như đúng rồi tiền hữu tài ăn uống, chỉ thấy hắn một bên khiêm nhượng nói đến giả là khách. Lấy cái gì đồ vật linh tinh nói, một bên tiếp nhận bình rượu liền không buông tay, trên mặt tươi cười cơ hồ làm hắn kia trương béo mặt bài trừ một đóa hoa. Có thể thấy được trong lòng vui mừng trình độ tiền bảo châu buồn cười lắc đầu. Quay đầu chiều Thiết Trụ Xuân Ni ý bảo, làm cho bọn họ bắt đầu thượng đồ ăn, hai người lúc này động tác nhanh chóng lại nhanh nhẹn. Đợi cho tiền hữu tài cùng vệ tiên sinh hàn huyên vài câu. Người trước lãnh người sau đi hậu viện thời điểm, trong viện bãi vòng tròn lớn trên bàn đã bàn chén đĩa đầy đủ hết. Đồ ăn đại khái thượng tề, có tiền có tài ở phía trước đỉnh. Tiền Bảo Châu từ vừa mới bắt đầu vệ tư niên vào cửa cùng hắn chào hỏi sau liền thối lui đến mặt. Sau, bởi vì lúc ấy xe điện sư phó trêu chọc. Lúc này lại lần nữa gặp mặt, nàng cảm thấy càng xấu hổ. Trong lòng phanh trọn làm nàng không dám tiến lên, cũng may tiền hữu tài biểu hiện thập phần thân. Thiện, cũng không cần nàng nhiều làm cái gì, tiền bảo châu giúp đỡ thượng xong cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn. Rồi sau đó cùng Thiết Trụ Xuân Ni cùng nhau ngồi xuống. Năm người vừa đem vòng tròn lớn bàn ngồi đầy hơn phân nửa. Không đến mức quá mức trống vắng, từ đi vào Bắc Bình. Bình thường tiền ra ăn cơm khi cũng không hề chú ý cái gì chủ tới chi phân, vốn dĩ cũng chỉ có bốn người, nơi nào còn lại phân trên bàn bàn hạ, phần lớn cùng nhau ăn, cho nên hiện tại tiền Bảo Châu làm Thiết Trụ Xuân Ni đi theo ngồi vào vị trí. Tiền hữu tài tập mãi thành thói quen, mà vệ tư niên tiếp thu quá kiểu mới giáo dục, càng sẽ không đối này có ý kiến, khai tịch sau. Không có gì thực không nói quy củ. Mấy người vừa ăn vừa nói, không khí hòa hợp mấy chén rượu vàng xuống bụng, tiền hữu tài cùng vệ tư niên trò chuyện với nhau thật vui. Hứng thú gần nhất không khỏi khiến cho khuê nữ hướng đại ân nhân kính rượu tiền Bảo Châu nghe lời. Mà đứng lên, giơ lên chén rượu chiều vệ tư niên kính một ly, rượu vàng không thể so rượu gạo. Tuy nói cũng ôn hòa nhưng xuống bụng làm theo lửa nóng một mảnh. Không đến một lát, tiền Bảo Châu uống xong bất quá một lát, gương mặt liền nhiễm phi hà, sấn như mực tựa họa mặt mày, trông rất đẹp mắt tiền hữu tài tử lượng không cao. Thấy vậy không cấm tưởng niệm khởi vong thê ta này khuê nữ sinh giống nàng nương. Người thím lúc trước chính là làng trên xóm dưới một chi hoa. Sắc thật đẹp nghe được cuối cùng, vệ tư niên ánh mắt thật sâu, bất động thanh sắc mà phụ họa nói, đúng không? Bảo Nhi lớn lên giống nương, nhưng bản lĩnh thượng lại là kế thừa tự nàng cha ta lạc. Người nhìn thấy ngươi trong tầm tay phóng kia lưỡng đạo thức ăn chay không? Đó là Bảo Nhi tự mình làm, hương vị nhưng hảo đi. Tiền hữu tài bất chi bất giác mà uống lớn đầu, nhịn không được bắt đầu huyễn khởi khuê nữ tới tiền Bảo Châu Thái Dương trù hạ. Lập tức cấp lão cha tắc qua đi một cái bạch diện đại man thầu. Cũng hảo lấp kín hắn đại đầu lưỡi, tiền hữu tài cảm động hai mắt gâu gâu, vội vàng gặm man thầu dùng bữa, rốt cuộc không rảnh lại nói bậy cái gì tiền Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi mà chiều vệ tư niên xin lỗi, vệ đại ca, cha ta tử lượng tương đối thiền, làm ngươi chê cười, không có việc gì, tiền thúc đây là thật tình, vệ tư niên cười lắc đầu. Nhìn qua cũng không để ý, lúc sau bởi vì tiền hữu tài ăn nọ uống mơ hồ. Không ai lại mời rượu, trên bàn cơm không khí bình tĩnh lại tường hòa chờ đến tiệc rượu kết thúc. Vệ tư niên phải đi, tiền Bảo Châu đứng dậy đi đưa hắn, vốn dĩ cái này xứng đáng một nhà chi chủ tiền hữu tài tới làm. Nhưng hắn không phải uống say sao, đã bị Thiết Trụ kéo về phòng đi rót canh giải rượu. Xuân Ni vội vàng thu thập tàn cục, chỉ có thể tiền Bảo Châu cái này chủ nhân chi nhất tiễn khách hơn nữa. Nàng còn có một việc phải là mơ siêu, vệ đại ca, cái này tặng cho ngươi, sắp chia tay trước. Tiền Bảo Châu đem chuẩn bị kia kiện lễ vật đưa ra, trước tiên gọi tới xe kéo đang ở bên ngoài chờ. Vệ Tư Niên nhìn thấy hộp quà lại không nóng nảy lên xe, chỉ thấy hắn mặt mày buông xuống xuống dưới. Yên lặng nhìn Tiền Bảo Châu một cái chớp mắt, gợi lên khóe môi tiếp nhận lễ vật nhẹ giọng hỏi. Ngươi cho ta mua, ân, cha nói muốn đưa phân tạ lễ cảm tạ ngươi giúp đỡ. Ta không biết ngươi thích cái gì. Phía trước gặp qua ngươi ở túi tiền thượng đừng bút máy. Cho nên liền mua một chi. Hy vọng ngươi có thể thích. Tiền Bảo Châu đúng sự thật trả lời, vệ tư niên vỗ về hộp quà bàn tay to. Dừng một chút, rồi sau đó chỉ nói lễ vật rất không tồi. Hắn nhận lấy kia, vệ đại ca đi thong thả. Trời tối trên đường cẩn thận một chút thấy hắn thích. Tiền Bảo Châu vui vẻ mà cáo biệt, vệ tư niên gật đầu. Xoay người cầm hộp quà thượng xe kéo, trong bóng đêm bánh xe thanh âm vang lên. Người cùng xe thực mau không thấy bóng dáng, Tiền Bảo Châu nhìn người đi xa. Thẳng đến nhìn không thấy mới vừa rồi trở về giúp đỡ Xuân Ni cùng nhau thu thập nồi chén bàn. Đĩa, Xuân Ni tay chân mau. Một lát sau đã tẩy xuyến không sai biệt lắm. Nhìn đến nàng tiến vào sau nhịn không được khe khẽ cười khai, tiểu thư. Này hai cái mâm ăn sạch sẽ nhất lạc, xem ra vệ tiên sinh thực thích thủ nghệ của ngươi sao, nàng chỉ vào Tiền Bảo Châu lấy tới trang. Xào rau xanh cùng củ cải ti mâm làm mặt quỷ, Tiền Bảo Châu qua đi xem xét mát. Xác thật so khác bàn đi ăn sạch sẽ, bất quá Xuân Ni lời nói ám chỉ kia ý tứ nàng là không chịu nhận, hạt nói cái gì đâu. Nói không chừng nhân ra liền thích ăn kia hai dạng, mau làm việc. Sớm một chút làm xong sớm một chút đi nghỉ ngơi, nhân ra vệ tiên sinh như vậy trời quang trăng. Sáng ưu dị hơn người, như thế nào sẽ coi trọng nàng một cái bình phàm tiểu cô nương đâu. Không có khả năng, Tiền Bảo Châu chính mình cũng chưa cảm thấy có gì tình huống. Càng miễn bàn người khác, Xuân Ni bị cái này lý do thuyết phục. Lại thấy nhà mình tiểu thư như thế chắc chắn. Cảm giác nàng bản thân đại khái có lẽ khả năng lại nghĩ nhiều đi. Hết chương.